Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2783, chương 2784, phụ tử. Hắn là ta nhi tử. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm chịu đại chấn. Thanh Lâm, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, có được hai cái phụ thân. Thứ nhất là Thanh Nguyên, đã bởi vì Thanh Lâm mà chết, hiện tại di thể ngay tại hắn thể nội thế giới nội. Một cái khác thì là thất cấp bản đồ thiên thượng đế thần nhất tộc hợp lý thế gia vọng tộc trường. Tên là Đế Nhất, chính là vô số cổ kim tương lai đã đến cường giả đều chịu khâm phục tôn kính siêu nhiên tồn tại. Dưới mắt, người này tự xưng là phụ thân của Thanh Lâm, hắn thân phận cũng tựu có thể nghĩ. Người này, không phải người khác, đúng là Đế Nhất, chính là đế thần nhất tộc chi đế tôn, là đế trung chi đế. Thanh Lâm, sắc mặt đại biến, lập tức đã là trở nên phức tạp vô cùng. Hắn cau mày, đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin, tràn đầy mừng rỡ như điên. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Đế Nhất mới được là Thanh Lâm chính thức phụ thân. Là hắn cả đời đều chịu truy tìm, chịu khâm phục, tôn kính vô cùng ruột phụ thân. Thanh Lâm có hôm nay chi thành tựu, cùng Đế Nhất cũng phân là không mở đích. Nếu không có Đế Nhất, chỉ sợ Thanh Lâm từ khi ra đời ngày lên, sẽ gặp thiên đạo hãm hại. Có thể hay không sống sót cũng còn là lưỡng nói số lượng. Đế Nhất đem Thanh Lâm để vào một cấp bản đồ chi đông thắng tinh. Lại để cho hắn đi tu hành, lại để cho hắn đi lịch lãm rèn luyện, nhìn như là ở đem làm một cái vung tay trưởng quầy. Trên thực tế Thanh Lâm biết nói, Đế Nhất sở muốn thừa nhận áp lực, tuyệt không so với hắn nhẹ bao nhiêu. Đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, sinh hạ thánh tử, tin tức như vậy, đối với thấy rõ thế sự thiên cơ thiên đạo mà nói, không có khả năng hội không có phát giác. Thế nhưng mà Đế Nhất hay là đỉnh lấy áp lực, đem Thanh Lâm cho đưa tiễn giới. Như vậy cái này về sau, hắn tất nhiên sẽ gặp thụ thiên đạo giận chó đánh mèo. Thiên đạo chưa từng tại Thanh Lâm trên người thi triển lạm dụng uy quyền, tất nhiên sẽ không lưu tình chút nào gây tại Đế Nhất trên người. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, Thanh Lâm có thể bình yên sống sót, hoàn toàn là Đế Nhất công lao. Là Đế Nhất dùng tâm huyết của mình cùng tánh mạng, là Thanh Lâm sáng tạo ra mạng sống cơ hội. Những năm gần đây này, Thanh Lâm tuy nhiên đã từng có phàn nàn, người khác đều có phụ thân khả dĩ dựa vào, hắn lại không có. Nhưng là Thanh Lâm cũng biết, Đế Nhất nếu không có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, có sao lại há có thể đưa hắn tại không để ý. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, tuy nhiên Đế Nhất không có trực tiếp tham dự tiến đến. Có thể Thanh Lâm hay là nhận lấy Đế Nhất ảnh hưởng. Như Thanh Lâm không phải đế thần nhất tộc thánh tử, như vậy hắn tựu không khả năng sẽ có như thế thiên phú. Cũng sẽ không có như vậy tiềm lực. Thanh Lâm có lẽ chính là một cái bình thường người. Có lẽ chỉ là một cấp bản đồ phía trên đông thắng tinh chấn lôi vương chi tử. Tầm thường cả đời, khó có thể có chỗ kiến thủ. Đế Nhất chưa từng tham dự Thanh Lâm phát triển. Có thể Thanh Lâm phát triển chi lộ lên, lại khắp nơi khả dĩ nhìn thấy Đế Nhất thân ảnh. Dưới mắt, Đế Nhất, Thanh Lâm ruột phụ thân, xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi chấn động. Như thế nào không là chi mừng rỡ như điên. Ngươi phải, ta phụ, Đế Nhất, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ngữ khí tràn ngập nghi hoặc mở miệng. Hắn nhanh chằm chằm trước mặt chi nhân, phảng phất như trước không dám nhận thụ. Đã từng chờ đợi vô số lần ruột phụ thân, lại có thể biết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm, đã từng tưởng tượng qua vô số lần. Hắn tưởng tượng lấy đủ loại cùng phụ thân tương kiến hình ảnh. Còn chưa có không có nghĩ qua, Đế Nhất sẽ ở hắn sống còn trọng yếu thời khắc, kịp thời hàng lâm, Tử vong thực giới Thánh Tổ chính là tử vong thực giới người mạnh nhất một trong. Ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm thật không có một tia sức phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Song phương tầm đó có lớn lao chênh lệch, là Thanh Lâm căn bản không cách nào vượt qua. Đế Nhất tất nhiên là cảm thấy được Thanh Lâm gặp nạn, cho nên mới phải kịp thời hàng lâm. Ta Nhi chấm ngoặc kép, Thất Thải Đế thần tộc. Quanh thân Thất Thải thần mang một hồi run run, giống nhau tâm tình của hắn chấn động thập phần mãnh liệt. Hắn đồng dạng nhanh chằm chằm Thanh Lâm, một đậu phụ phơi khô trên gương mặt có cùng một loại biểu lộ, đều là như vậy cưng chiều, như vậy thỏa mãn, như vậy mừng rỡ như điên. Nhiều năm trước tới nay, Đế Nhất không phải là không ngày nhớ đêm mong đều là Thanh Lâm. Hắn là đế thần nhất tộc tộc trưởng, sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tham dự đủ loại đại sự kiện, nhưng lại một mực không có truyền nhân. Mãi cho đến vài ngàn năm trước, vừa rồi đã nhận được chiếu cố, đã có được Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm vừa ra đời tự hiện ra chí cao vô thượng thiên phú, lại để cho Đế Nhất thấy được nguy cơ. Đế thần nhất tộc xưa nay gặp thiên đạo chi ngấp nghé, hãm hại thể pháp song tu đế thần nhất tộc thánh tử, tất nhiên sẽ trở thành là thiên đạo hãm hại đối tượng. Đế Nhất là thừa nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn, vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, vừa rồi phóng Thanh Lâm hạ giới. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, lại có ai nguyện ý, con của mình vừa ra sinh, đã bị một mình một người mang đến tràn ngập hung hiểm hạ giới. Rõ ràng có thực lực siêu nhiên gia tộc, có thể vì Thanh Lâm cung cấp che lấp, lại bách tại như vậy, áp lực như vậy, mà không thể không khiến Thanh Lâm một mình một người đi trải qua nguy hiểm. Thì ra là Đế Nhất chính là một vị tham dự cổ kim sở hữu tất cả đại sự kiện siêu nhiên tồn tại, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng sẽ không đành lòng, cũng không có phách lực. Sao làm ra đây hết thảy? Phụ thân, Thanh Lâm lập tức đã là hai hàng dòng nước mắt nóng lăn xuống. Từ khi hắn biết đạo thân phận chân thật của mình, sẽ không có một ngày không hề nghĩ đến giờ khắc này đến. Hiện tại, giờ khắc này rốt cục đã đi đến, lại để cho hắn có thể nào không là chi mừng rỡ như điên. Ta Nhi, Đế Nhất, tung là thất cấp bản đồ thiên thượng siêu nhiên tồn tại, nhưng cũng là cảm xúc kịch liệt chấn động. Lão tới tử càng lộ ra chân quý. Thanh Lâm đối với Đế Nhất mà nói, ý nghĩa càng trọng đại. Phụ tử hai người đều là có quá nhiều cảm tình cần biểu đạt. Lúc này hai người bọn họ quen biết nhau, hắn tình hắn cảm giác, căn bản không phải ngoại nhân có khả năng lý giải được rồi. Phụ tử hai người giúp nhau nhìn đối phương, rất muốn đi đến cùng một chỗ, đến một cái sâu sắc ôm. Ông chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù đột ngột vang lên, ngay sau đó lại để cho Thanh Lâm cùng Đế Nhất đồng thời chịu biến sắc, chính là tử vong thực giới Thánh Tổ một cái đại thủ rõ ràng treo ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Năm đó bổn tọa là được bị thụ ngươi hãm hại, vừa rồi bị nhốt cái kia phiến hoang vu cằn cỗi tội ác chi địa, cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, bổn tọa ngày nhớ đêm mong đều là một lần nữa quân lâm tánh mạng thế giới, đều là tìm được ngươi, nhằm báo thù năm đó chi thù. Hơn trăm năm trước, kẻ này ngăn ta tử vong đại quân khóa giới, khốn ta tử vong thực giới tổ khí, càng dám ngỗ nghịch tại bổn tòa, tội khác không để cho chu. Hôm nay, kẻ này lại liền giết ta tử vong thực giới anh kiệt, bổn tòa há có thể cho phép hắn. Hiện tại ngươi hàng lâm nơi đây, bổn tọa tự thù mới hận cũ, cùng nhau cùng các ngươi phụ tử hai người thanh toán. Tử vong thực giới Thánh Tổ âm hàn lấy thanh âm mở miệng, hắn theo như lời ra hết thảy, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. giống như là người này cùng đế nhất tầm đó. Còn có không muốn người biết ân oán. Đã kẻ này là con của ngươi, như vậy bổn tọa lại vừa vặn trước hết giết hắn, cho ngươi thống khổ. Kế tiếp, tử vong thực giới thánh tổ trong miệng phát ra một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái dị. Sau đó treo ở thanh lâm hướng trên đỉnh đầu bàn tay lớn. Lập tức không chút do dự đánh rơi xuống mà xuống. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/long-kim-ton-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.